Hợp thể song tu, chương 245, hỏi ông trời người nào mạnh, 1 cộng 2 cộng 3. Góc truyện audio.com, Ninh Phàm đi với bước chân chậm rãi, nhưng mỗi một bước đều có tiếng đạp trên mặt đất, làm Minh Ngọc Lâu lắc lư, bóng lưng của hắn trầm mặc mà uy nghiêm. Vào giờ khắc này, không còn một tên yêu tu nào dám khinh thường Ninh Phàm. Thậm chí Hạo Thần công tử vốn còn chứa lòng oán giận trả thù Ninh Phàm, cũng huyết mạch sôi trào, dưới bóng lưng đó, lại dậy không nổi chút nào lòng làm nghịch. Lục Bác, người này chính là Lục Bác, không thể chọc, đây hết thảy, Ninh Phàm không chút biết. Hai lỗ tai của hắn vào một khắc bắt đầu đặt chân lên cầu thang ngọc, lại không nghe được một chút thanh âm, cho dù là tiếng gió, không người nào biết trong lòng Ninh Phàm. Đang lâm vào một cuộc tự hỏi, trong chữ vật đại, đồng minh trung yên lặng, giờ phút này lại ở trong tâm thần của Ninh Phàm, gõ vang từng tiếng, vòng sáng màu vàng nhạt, tiếng chuông này vốn có định thân thần thông, khi nó vang lên trong tâm thần, mọi suy tính của Ninh Phàm đều cơ hồ bị định trụ. Đồng minh trung, ánh mắt của Ninh Phàm chợt lóe, nhưng bước chân không ngừng. Đồng minh chung cùng đồng minh thiên của tứ thiên tiên giới có quan hệ như thế nào? Nó với yêu tộc lại có quan hệ như thế nào? Minh Ngọc Lâu này thiết kế vô cùng tinh xảo, lấy uy nhiếp chi trận của thượng cổ yêu tháp bày trên tầng 5. Trận này, tin đồn là yêu tổ sáng chế, lấy trận pháp uy nhiếp địch. Trận này cùng đồng minh chung có gì liên lạc? Ninh Phàm vốn chỉ kỳ vọng leo lên tầng thứ 10, lấy được 5 vạn chiến công. Nhưng vào thời khắc này, hắn lại cố gắng tìm tòi bí ẩn của đồng minh chung. Hắn cắn răng, bước lên tầng thứ 6, thu bước chân, chẳng qua hắn mới vừa dừng lại bước chân, tiếng chuông lại có triệu chứng dừng lại. Hắn như có điều suy nghĩ, dắt Mộ Tiểu Hoàn, đạp cầu thang lên tầng 7. Sau khi bước chân di động, tiếng chuông ở chỗ này vang lên. Đông, đông, đông, từng tiếng gõ vang trong tim óc của Ninh Phàm. Hắn phát hiện, nhất sinh sát lục của hắn, tích lũy lệ khí hồng mang, vào giờ khắc này, đã mất đi khống chế quanh người hắn. Nó dâng lên hồng quang, phảng phất, hô ứng tiếng chuông, thêm vào đó dưới tiếng chuông, lệ khí dường như vẫn có triệu chứng lột xác, uy áp là vô hình, nhưng Ninh Phàm lại cảm giác. Uy áp của hắn đang từ từ dính vào tia máu màu đỏ sẫm. Sau khi huyết mang nhiều lên, uy áp của hắn trở nên mạnh hơn. Yêu lực của hắn được so với đại tu sĩ, nhưng khoảng cách 5.000 giáp nửa bước hóa thần, uy áp vẫn hơi kém một đường. Chẳng qua là giờ phút này, uy áp của hắn đang từ từ kéo lên tới hướng nửa bước hóa thần. Ánh mắt của Ninh Phàm âm thầm cả kinh. Đồng minh chung này lại có thể ngưng hóa lệ khí, để thăng uy áp, đương nhiên, có âm dương tỏa truyền thừa. Ninh Phàm không sợ hãi dưới uy áp của toái hư, cho dù trên bậc toái hư, cũng có thể ngăn cản một hai, nhưng chân tiên chi uy, hắn rốt cuộc không thể ngăn cản, và lại uy áp của âm dương tỏa, thuộc về loạn cổ đại đế, không thuộc về Ninh Phàm, oai của lệ khí này. Mới là Ninh Phàm từng bước một tu luyện ra, thuộc về chính hắn sở hữu, cũng có không gian đề thăng vô hạn. Nếu đồng minh chung có thể ngưng tụ lệ khí, đề thăng uy áp, tu vi của ta có lẽ không tăng lên, nhưng lúc nguyên anh, có chân tiên chi uy đều vô cùng có khả năng. Chẳng qua là vì sao đồng minh chung từ trước không có dị biến như thế này. Vừa khéo giờ phút này gõ vang. Có lẽ cổ yêu văn khắc trên tiếng chuông, ghi chép là làm sao đề thăng uy áp thuật, Minh Ngọc Lâu bày ra trận pháp phát uy áp, vừa khéo phù hợp và giống như phương pháp ngự bảo mà cổ yêu văn ghi lại. Cho nên, nhớ cơ duyên xảo hợp, đã kích hoạt thăng uy, thần thông của đồng minh chung, độn hành hư không, định thiên chi thuật, đề thăng uy áp, bí mật của đồng minh chung quả nhiên là kinh thiên. Tuyệt không phải cổ yêu tế khí bình thường, nếu là vào năm đó, Ninh Phàm cũng không quan tâm lấy ra đồng minh chung ở trước mặt mọi người. Nhưng sau khi đã biết cái chuông này có đủ loại kỳ dị, hắn biết rõ, dưới mí mắt của thượng cổ yêu tộc, lấy ra vật có lai lịch không nhỏ này sẽ không ổn. Như vậy, sau chuyện ở đây? ta có thể đi một lần đến kinh tháp của yêu thành. Học tập chữ viết của cổ yêu. Phá giải phương pháp sử dụng chân chính của Đông Minh Trung. Ngày sau có thủ đoạn đề thăng uy áp. Còn giờ phút này, lên tầng 10 trước đã. Ninh Phàm thu lại tâm tư. Đặt chân tầng thứ 7. Uy áp ở tầng 7 có thể so với Nguyên Anh Điên Phong. Nhưng ngay cả tư cách khiến Ninh Phàm dừng bước cũng không có. Từng tiếng chuông, ngân vang kéo dài, đông, đông, đông, uy áp vẫn đang tăng lên. Khi bước lên tầng thứ 8, tất cả lệ khí, tiến nhập và dung hòa vào uy áp. Giờ khắc này, trên người Ninh Phàm, bao lên một đạo khí thế màu đỏ sẫm mạnh mẽ, cuốn ùa tới tản ra. Dưới khí thế đó, phần lớn yêu tộc ở tầng thứ 5 đều bị ép nằm trên đất. Không thể động đậy, hóa thần chi uy, hắc giáp yêu tướng, ánh mắt cả kinh, trong mắt của hắn, yêu lực của Ninh Phàm, rõ ràng vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ. Trước đó, uy áp của người này tuy mạnh, nhưng cũng chỉ so được với đại tu sĩ. Chẳng qua là theo từng bước lên lầu, uy áp của người này càng lúc càng đề thăng lên từng nấc. Hơn nữa, sau khi người này bước lên tầng thứ 8, uy áp đó đạt tới hóa thần sơ kỳ. Thậm chí giờ phút này Ninh Phàm nói riêng về uy áp. So với thân của lục sinh yêu tướng hắn còn phải mạnh hơn một chút. Người này ẩn giấu thật sâu. Nếu không phải Nhiêu Uyên hết sức đề cử người này, bản tướng tuyệt đối sẽ không biết. Lục Bắc hẳn là một tên hung chủ giết người như ngoé. Thế mà lệ khí của hắn vẫn yếu hơn so với bản tướng. Còn người này lấy lệ khí dung nhập vào uy áp, mượn loại thủ đoạn đó để thăng uy áp, bản tướng chưa hề nghe tới. Chỉ có điều người này, uy áp kéo lên tới mức hóa thần sơ kỳ, lại hao hết lệ khí hung mang, không còn đề thăng hơn nữa. Đã tới cực hạn, tầng thứ 9, hắn một thân một mình có thể lên, nhưng dẫn theo một tiểu nữ nhi. Hắn bước lên không được. Hắc giáp yêu tướng hơi tiếc hận. Lục Bắc này đúng là một nhân tài. Nếu huyết mạch giác tỉnh thành công, có lẽ đủ để một thân một mình bước lên tầng 10. Nhưng giờ phút này, Lục Bắc không thể nào làm được. Ngươi xuống đi, mặc dù ngươi không lên tới tầng 10. Nhưng ngươi khiến cho bản tướng mở rộng ra nhãn giới. 5 vạn chiến công ấy, bản tướng ghi cho ngươi. Lục sinh một thân hắc giáp. Lộ ra nụ cười, bất luận như thế nào, mục đích hắn dò xét thực lực chân thật của Ninh Phàm coi như đã đạt tới. 5 vạn chiến công, vốn chỉ là một mục đích thứ hai. Mặc dù Ninh Phàm không lên tầng 10, chỉ cần là một nhân tài, hắn sẽ tặng cho Ninh Phàm, xem như đó là thành ý lục sinh lôi kéo Ninh Phàm. Yêu tướng được đặt tên là tướng, trấn thủ một vực, liền cần yêu binh đắc lực. Mà Ninh Phàm sợ là vỗ vào trong La Vân 700 yêu binh. Cũng coi là người đứng đầu nhóm này. Hắn đáng giá lục sinh khuất tôn kết giao. Lời lẽ của yêu tướng, khiến cho từng tên một yêu tộc quỳ mọp dưới đất, thầm giật mình. Lời lẽ của lục sinh, vừa giao hảo với Ninh Phàm, cũng là cảnh cáo đối với mọi người tại chỗ. Nếu lại có người ở Bắc Mạc Thành đắc tội Ninh Phàm, chính là không cho yêu tướng mặt mũi. Nhưng lời của lục sinh truyền vào trong tai Ninh Phàm, lại chưa hề dao động lòng của hắn. Hắn yên lặng đứng ở tầng thứ 8, tay dắt tiểu hoàn, nhắm mắt cảm giác lệ khí trong cơ thể. Lệ khí toàn bộ dung nhập vào uy áp, làm cho uy áp của hắn đề thăng tới hóa thần sơ kỳ. Đây là một thu hoạch bất ngờ, nhưng đến một bước này, muốn dựa vào lệ khí thăng uy, vẫn không đủ. Lệ khí là do chém chết Nguyên Anh, làm thương tổn đến sự cân bằng của trời đất mà tạo thành. Sát khí là do chém chết hóa thần, nghịch giận thiên ý mà tạo thành. Sát khí, đúng rồi, muốn khiến cho uy áp đột phá trung kỳ, nhất định phải có sát khí. Và lại lúc đầu phải giết một vị hóa thần, lấy được sát khí, mới có thể đột phá hóa thần trung kỳ chi uy. Hóa thần ta còn chưa từng tự tay giết một người. Hôm nay, có thể giết người thứ nhất. Và lại ta muốn dựa vào sát khí của một người này, đột phá hóa thần trung kỳ chi uy. Ninh Phàm chợt vỗ vào chữ vật đại, lấy ra một cái bình ngọc, bóp chặt vỡ ra, một đạo tàn tổn nguyên thần phong ấn trong đó, bị hắn bắt vào trong lòng bàn tay. cũng lập tức một ngụm nuốt vào. Đây là hồn phách của Hắc Phật Tông Phó Tông Chủ, Tà Quang. Sau khi hắn thôn phệ đạo hung hồn này, trong cơ thể Ninh Phàm lần đầu tiên sinh ra một đạo hung sát khí tức. Mà hắn một bước lên cầu thang tầng thứ 9. Không người nào biết Ninh Phàm đã uống vào cái gì, nhưng dựa vào một tia sát khí không nhiều đó, lại làm cho Lục Sinh tâm thần run lên. Sát khí sao? Người này chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, đương nhiên không có khả năng chém chết hóa thần. Sao lại có sát khí trong người? Nhưng mà khí tức làm bản tướng đều tâm hàn, không phải là sát khí. Vậy là cái gì? Vốn dĩ Lục Sinh kết luận, Ninh Phàm không lên nổi tầng thứ 9. Thế nhưng sự chắc chắn của hắn lại bị Ninh Phàm đánh vỡ từng bước một. Đông, đông, đông, tiếng chuông gõ vang, trên tầng thứ 9, uy áp có thể so với hóa thần trung kỳ, đâm tới phía Ninh Phàm, làm cho thức hải của hắn đau đớn. Khóe miệng tràn ra một chút tia máu. Sau Nguyên Anh, mỗi một bước đều khác biệt trời vực. Đến tới hóa thần, sự khác biệt đó càng thêm như cái hào rộng phân chia. Hóa thần trung kỳ uy áp, khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, cho dù Lục Sinh tùy tiện chống cự, cũng bị uy áp đánh bay. Nhưng Ninh Phàm lại chỉ khóe miệng dàn máu. Lục Sinh chau mày. Hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu tên vụ yêu nho nhỏ gọi là Lục Bắc này. Mà trong tầng thứ 5, từng tên một La Vân yêu tộc ngừng thở, không dám phát ra thanh âm chút nào, chỉ sợ quấy rầy Ninh Phàm lên lầu. Bóng lưng của Ninh Phàm càng nặng nề. Dưới bóng lưng đó, từng tên một yêu tộc, cảm giác mình thật nhỏ nhoi giống như con kiến hôi vậy. Còn Ninh Phàm lại là ánh sao nơi bầu trời. Cao không thể leo tới. Một bước, chỉ thiếu chút nữa là có thể lên tầng thứ 9. Ánh mắt của Ninh Phàm nhất quyết. Bước ra bước này, Minh Ngọc Lâu phát ra tiếng vang rinh rít, bàn ghế lắc lư rung động như đang ở bên bờ vực tan rã. Sát khí đạt được do thôn phệ nguyên thần của Tà Quang. Nhanh chóng hòa vào trong uy áp, một cổ uy áp nặng nề thật giống như cự long vậy. Cuốn ùa ra ngoài. Dưới uy áp ở chỗ này, ngay cả Lục Sinh yêu tướng, bảo vệ muội muội Lục Uyển Nhi, liền lùi mấy bước, mới vừa tan mất uy áp, ánh mắt đã chấn kinh. Hóa thần trung kỳ, uy áp của người này lúc ở Nguyên Anh sơ kỳ, đạt tới cảnh giới của hóa thần trung kỳ. Uy áp của hóa thần trung kỳ, trong 10 ức dặm thổ địa của La Vân Bộ, chỉ có một mình phong hiệu yêu tướng Vân Tướng Lục Đạo Trần có được. Người này nhất định là nhân vật kiệt xuất nhất trong vạn năm của La Vân Bộ Lạc ta. Nhất định phải hậu lễ đối đãi. Hơn nữa không tha bất luận kẻ nào làm hại hắn. Nếu người này lúc huyết mạch giác tỉnh, Lô Tông Vân dám ám hại người này nửa phần. Bản tướng tất diệt Lô Tông Vân toàn tộc, có thể có uy áp của hóa thần trung kỳ. Nếu không dẫn theo một tiểu hoàn, Ninh Phàm tuyệt đối đủ để lên tầng thứ 10. Đạp vỡ Minh Ngọc Lâu. Trong đầu của Lục Sinh yêu tướng, cơ hồ đã ngầm cho phép, Ninh Phàm chiến thắng trong lần này cùng hắn đánh cuộc, Lục Sinh cũng nhìn ra, sát khí mà trước đó Ninh Phàm không biết từ đâu mượn tới đã dùng hết. Uy áp không còn khả năng đề thăng nửa phần, chẳng qua là, Ninh Phàm với nhiều cử động vượt qua ngoài ý liệu của mọi người. Lại làm cho Lục Sinh mơ hồ cảm thấy, người này vẫn có thủ đoạn đủ để dẫn người. Leo lên tầng thứ 10. Điều này không hợp lý. Nhưng Lục Sinh lại cảm giác như vậy. Người này, có tiếp tục lên lầu hay không? Ninh Phàm dắt theo tiểu hoàn. Tầng thứ 9, chính là cực hạn của Ninh Phàm. Nếu hắn không dẫn tiểu hoàn, tầng thứ 10, mới là cực hạn của hắn. Tầng thứ 9, Ninh Phàm thu bước, nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng nghỉ. Vẫn là tiếng vang trầm muộn đông đông. Trong tiếng vang này, Ninh Phàm dần dần phân biệt ra một đạo nhân ngữ, phảng phất có người trong tiếng chuông nói lên nội dung gì đó. Nhưng hắn lại nghe không rõ, người nào đang nói chuyện chứ? Ninh Phàm trong lòng do dự nghi hoặc, nhưng cũng biết tầng thứ 10, mình sợ là khó có thể đặt chân, trừ phi vận dụng âm dương tỏa, dựa vào loạn cổ chi uy. Leo lên, chẳng qua là nếu lấy âm dương tỏa tiến hành thủ xào. thì trái ngược hoàn toàn với ý nghĩa nguyên gốc khi sáng lập ra uy áp trận pháp này. Tầng thứ 9, đã đủ để ta lấy được 5 vạn chiến công, chứng minh ta có thực lực một mình bước lên tầng thứ 10. Không cần thiết phải cố ý sử dụng âm dương tỏa, bại lộ sự thực chuyện ta không hãi sợ dưới toái hư uy áp. Hắn dắt Tiểu Hoàn, không nói xoay người, tựa như muốn xuống lầu, nhưng ngay vào lúc vừa lui đó, trong tâm thần của hắn chợt có tiếng chuông vang lớn. Lần này, hắn nghe rõ một giọng nói xen lẫn ở tiếng chuông. Ta là yêu tổ, thuật này là định thiên chi thuật. Trong uy quyết và thế, bí, nó chính là uy tự quyết. Minh văn có ghi lại, dùng làm khẩu quyết, đây là tâm quyết chỉ truyền một lần. Tiếng chuông ngưng lại, tâm quyết băng, một giọng nói vừa vang lên. Ninh Phàm dừng phát bước chân. Yêu tổ sao? Đồng minh chung này chính là cực phẩm pháp bảo, không đáng giá nhắc tới, nhưng làm cổ yêu tế khí, trong vật này càng truyền thừa yêu tổ bí thuật, từ trong ngôn ngữ của yêu tổ, Ninh Phàm nghe được rất nhiều tin tức. Định thiên chi thuật, chia làm hai bộ phận, đồng minh chung thần thông, cùng với Ninh Phàm mượn định thân thuật của đồng minh chung hiểu được, tất cả thuộc về nửa bộ phận trước đó. Uy, tự quyết, rồi nửa bộ phận sau đó nữa. Thế, tự bí, không có đề cập, uy, tự quyết này lại chia thành hai bộ phận là khẩu quyết và tâm quyết. Minh văn ở trên chuông, một khi phá dịch, xem ra chính là khẩu quyết, mà tiếng chuông này không ngừng gõ vang trong tâm thần, chính là tâm quyết, và lại tâm quyết này tự hồ sẽ chỉ truyền thừa một lần. Sau lần này, nếu không thể đạt được truyền thừa, thì tiếng chuông sẽ mất, tâm quyết vĩnh viễn mất đi. Ninh Phàm không biết định thiên chi thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng từ thạch binh chấn kinh mà xét, thuật này cho dù ở tứ thiên tiên giới, đều là điên phong tiên thuật. Hôm nay mình cơ duyên xảo hợp, đạt được một nửa truyền thừa của thuật này, càng tình cờ kích thích đồng minh chung. Nghe được tiếng chuông, có thể lắng nghe tâm quyết. Nếu giờ phút này, mình lui ra Minh Ngọc Lâu, thì tiếng chuông hoàn toàn hỏng mất, mình không còn khả năng đạt được tâm quyết, mình không thể lui, không còn thời gian lựa chọn, nhất định phải vào trước khi tiếng chuông hỏng mất, đạt được tâm quyết, chỉ có cơ hội một lần. Ninh Phàm thu hồi tất cả tâm tư, dắt Mộ Tiểu Hoàn, một bước bước lên cầu thang đi thông tầng thứ 10, hắn quả nhiên muốn lên đỉnh tầng thứ 10, Lục Sinh mở đầu đoán trúng. Lại đoán không ra, Ninh Phàm lấy thủ đoạn ra sao để chống lại uy áp của tầng thứ 10. Cầu thang tầng thứ 10, mỗi một bước đều có oai của hóa thần hậu kỳ, khọp vào tâm thần của Ninh Phàm, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Loại cảm giác này, tựa như trước khi tiến vào đệ nhị giới, giống như cảm quan mang tới khi lần đầu nhìn thấy hóa thần hậu kỳ yêu tướng Vương Kiêu vậy. Cho dù Ninh Phàm đối mặt Vương Kiêu yêu hồn bị trọng thương, mất đi yêu thân, hắn đều chỉ có một thành khả năng chạy trối chết. Uy áp này có thể so với oai của Vương Kiêu, sợ là La Vân Bộ Vân Tướng đều không thể chống đỡ. Mình có nên thúc dục âm dương tỏa hay không? Không, Ninh Phàm muốn dựa vào chính uy áp của mình chống đỡ. Cũng mượn điều đó lắng nghe tiếng chuông. Một bước, tiên mạch muốn vỡ. 10 bước, ngân cốt muốn gãy, 100 bước, nguyên anh muốn tan. Ninh Phàm sắc mặt tái nhợt, nhưng nghĩa vô phản cố, mà tâm quyết đang từ từ vang lên bên tai hắn. Hắn dường như nhìn thấy trong hư không vô ngần, một thanh niên mặc áo bào màu vàng, đặt chân ở đỉnh ngôi sao, coi rẻ thương sinh. Thanh niên mặc áo bào màu vàng đó trong ánh mắt có một loại uy, uy đó đủ để thiên địa định cách. Trong đầu của Ninh Phàm dâng lên một tia hiểu ra, vì sao đồng minh chung có thể định thân, phương hướng mà mình lĩnh ngộ đã sai lầm rồi. Mình lấy pháp lực ngưng ti, trói buộc định thân, phương hướng sai lầm rồi. Hắn thật giống như nhớ lại lúc mình còn nhỏ, lần đầu tiên vào ngọn núi ngưng bích hái thuốc, ở nơi đó, Ninh Phàm còn nhỏ lần đầu tiên thấy sói, ánh mắt màu xanh biếc tối tăm đó có một loại hung uy. Dưới hung uy ấy, Ninh Phàm còn nhỏ bị dọa sợ đến không thể động đậy. Sự uy hiếp này chính là chỗ ảo diệu nửa bước trước định thiên thuật. lấy pháp lực đi định thân, chỉ có thể định người. Muốn định trụ thời gian, định trụ luân hồi, định trụ thiên đạo, liền cần lĩnh ngộ uy. Cùng thế, uy tự quyết, sự hiểu ra một khi dâng lên, uy áp dày nặng vốn cơ hồ ép vỡ Ninh Phàm, lập tức như gió nhẹ tản đi. Trong mắt của hắn, ánh sáng kỳ dị màu vàng nhạt, môi miệng nhu động, hắn đọc thầm từng câu một tâm quyết trong tiếng chuông. Kim mang che ánh mắt, Ninh Phàm thật giống như nhìn thấy. Thanh niên mặc áo bào vàng đứng ở đỉnh ngôi sao. Môi lưỡi cũng động, người đó mắt nhìn xuống tinh không. Cười ngạo nghễ, một bước đạp xuống, động phủ ngôi sao bát ngát gấp trăm lần so với vũ giới. Vì vậy nát bấy, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Ngạo thị trời cao, phát ra một lời hỏi. Đạp đông mình mà nhìn về phía bắc, hỏi ông trời người nào mạnh. Thanh niên áo bào vàng quanh thân huyết quang chợt lóe. Hung sát yêu khí nồng đậm làm trăng sáng, đều hóa thành màu máu đỏ. Người đó cong ngón tay thở dài, ánh trăng màu máu đỏ liền bị hắn bắt ra, hóa thành một chiếc thuyền trăng. Thân hình của hắn chợt tung lên, đạp bước lên thuyền trăng, mặc tình rong ruổi trong hư không. Không người nào có thể ngăn trở, thiên địa điều yêu nguyệt, phòng vũ nhất phàm chu. Hình ảnh đến chỗ này, tâm quyết cũng chỉ đôi câu. Nhưng mà hai câu chứa uy áp, lại thật giống như đập vào mặt, làm ánh mắt của Ninh Phàm chấn động cả lên. Kim quang tản đi, tỉnh lại, chẳng qua là sau khi Ninh Phàm thanh tĩnh, hắn mới phát hiện, hắn khoảng cách bước lên tầng thứ 10, chỉ có một bước cuối cùng. Hắn không lập tức bước lên tầng 10, mà là đang suy tư, thanh niên áo bào vàng đó là yêu tổ sao, uy áp lại bá đạo thế này, tâm quyết chỉ 4 câu. Nhưng có uy thế của đạp bằng đông minh, vấn đỉnh thương thiên, điếu nguyệt phi chu, tung hoành hư không, giấu trong 4 câu tâm quyết, yêu tổ, Ninh Phàm như có điều suy nghĩ. Trên lòng bàn tay của hắn hiện ra một đạo kim quang. Kim quang này, chính là tiếng chuông tâm quyết không ngừng vang lên trong tâm thần của hắn trước đó. Một chút kim quang này lại đại diện oai của yêu tổ. Tâm quyết chỉ có thể nghe nói một lần, nhưng kim quang này, cũng là dưỡng liêu tuyệt cao đề thăng uy áp, thậm chí càng tốt hơn so với sát khí. Ánh mắt của Ninh Phàm chợt lóe, một hớp nuốt vào chút kim quang đó, một bước đặt chân lên tầng 10. Giờ khắc này, kim quang luyện hóa, uy áp của hắn cấp cự lên cao tới hóa thần hậu kỳ. Không phải là uy do âm dương tỏa mượn tới, mà là thuộc về uy của tự bản thân Ninh Phàm. Giờ khắc này, sau lưng hắn ngưng tụ ra một đạo hư ảnh màu vàng. Cao mấy trượng, lại mơ hồ không có mặt. Giờ khắc này, Minh Ngọc Lâu bắt đầu tan rã. Lục Bắc này dẫn theo một người, còn có thể bước lên tầng thứ 10. Thủ đoạn của người này thật đúng là yêu nghiệt. Nếu bản tướng đoán không sai, uy áp của người này đã đề thăng tới hóa thần hậu kỳ. Mà khiến cho bản tướng khó có thể tin là kim quang sau lưng người này. Nếu bản tướng không nhìn lầm, kim quang hư ảnh nọ, hẳn là hoàng ảnh một trong toái hư tam thần thông. Người này có thể ở nguyên anh sơ kỳ, lĩnh ngộ hoàng ảnh thuật. Cuộc đời này của hắn nhất định tới toái hư. Xem ra Bắc Mạc Thành ta, thậm chí là Vân Bộ, đều xuất hiện một tên yêu tộc không tầm thường. Kẻ này đột phá yêu tướng. Tấn thăng yêu soái, vấn đỉnh yêu hoàng chỉ đợi một ngày nào đó không xa. Chấm, chỉ nhìn thấy hoàng ảnh, Lục Sinh đã kinh hãi, mà lòng kết giao Ninh Phàm lại trịnh trọng, kiên định hơn chưa từng có. Chẳng qua Lục Sinh cũng không biết, toái hư tam thần thông gồm hóa thân, trừ hồn, hoàng ảnh, vào một khắc ảnh thành, Ninh Phàm lấy hệ số nắm giữ, Minh Ngọc Lâu tan rã. Nhưng Lục Sinh không đau lòng chút nào, bởi vì có thể làm Minh Ngọc Lâu hỏng mất, tất là tuyệt thế cao thủ. Bản tướng tuyên bố, từ giờ trở đi, Lục Bắc làm Bắc Mạc Thành đệ nhất yêu binh của ta. Ban cho Huyết Lan lệnh, ti Huyết Lan vệ 10.000 tiểu yêu, chính xác lấy được tư cách xuất bộ đánh ra. Ngoài ra, 85.000 chiến công, vào chiến công lệnh của Lục Bắc, không được sai sót. Mà trong đầu Lục Sinh càng thêm dâng lên một chút hào tình. Bắc Mạc Thành, bởi vì một người Lục Bắc mà đại hưng, Đây là tất nhiên, La Vân cũng ở tương lai. Bởi vì Lục Bắc mà hưng. Chuyện này, nhất định phải lập tức báo lên cho Vạn La Thành. Hướng Phong Hiệu yêu tướng. Đề cử người này, Bắc Mạc Thành, tướng quân phủ, trong phòng khách, trên giường, tiểu kết ba không tim không phổi đang ngủ say trên giường. Thiếu nữ 10 tuổi, tất nhiên dễ dàng mệt mỏi. Còn Ninh Phàm khoanh chân ngồi xếp bằng, nhìn chiến công lệnh trong tay của mình, khóe miệng nhếch lên một đạo nụ cười. Hắn đạp vỡ Minh Ngọc Lâu, đạt được 5 vạn chiến công, chỉ tiêu phải tuân theo cùng Lục Sinh ước định. Lại giết một người, là được 5 vạn nữa. Như vậy, chiến công yêu huyết giác tỉnh đã đủ rồi. Thực lực tuy bại lộ, nhưng cũng may Lục Bắc nhiều địch nhân. Bằng hữu ít, cho đến lúc này, kẻ phát hiện Ninh Phàm cũng không phải là Lục Bắc. Không có ai, bí mật của Đông Minh Trung được phá giải. Có một nửa truyền thừa yêu tổ định thiên thuật, mà điều khiến Ninh Phàm vui mừng nhất, chính là đề thăng uy áp, uy của hóa thần hậu kỳ. Không những như vậy, hắn lên đỉnh của Minh Ngọc Lâu, lại ngưng tụ ra, Hoàng Ảnh, chuyện này, thật vượt ra ngoài dự liệu của Ninh Phàm. Cách chương.